Tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 44, thử thách gà nướng kiểu Mỹ. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là, giữa đám người, luôn luôn có một số người kỳ lạ. Phàm là người khác có chút nhiệt độ, liền đến kéo kéo tí cảm giác tồn tại. Một cái ID tên là Hermes đã ngay lập tức giáo dục phê bình, Bạch Anh, hành vi này thường được gọi là làm mẹ trực tuyến. Hermes, một người phụ nữ chỉ có thể đạt được sự tôn trọng nếu cô ấy yêu bản thân mình. Kiểu phụ thuộc vào địa vị của một người đàn ông thì không thể tồn tại lâu dài. Đăng lại, cô ấy có một lượng fan nhất định trên mạng lưới các ngôi sao của đế quốc. Về cơ bản thì đều là nữ quyền Anh. Trong khu bình luận chướng khí mù mịt, giống như muốn đưa Bạch Anh về thời bó chân. Tự do vô giá, cô gái này còn trẻ, lại có thể câu dẫn được thiếu tướng liên bang. Có thể thấy được căn bản không thèm nâng cao tầm nhìn của mình. Dành toàn bộ sức lực để học cách làm hài lòng một người đàn ông. Treo cầu nam nhân lên đánh. Nhân sinh của loại phụ nữ này chẳng có gì giá trị cả. Chẳng qua chỉ là cái tử cung đẹp thôi. Đánh vỡ trói buộc, chắc sau này còn có thể sinh con lập gia đình. Không phải loại phụ nữ này toàn lập gia đình như thế à, Bắc Địa. Nếu cô ta chỉ chơi đùa với đàn ông thôi thì tôi cũng phục cô ta. Chỉ tiếc cô ta lại muốn buộc chặt một cái. Vừa leo cao vừa kiếm tiền. Xuống chút nữa, lời nói của bạn mạng càng ngày càng khó nghe. Nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau của nội tạng đã xuất hiện. Chẳng hạn như, mang ích để truyền đến. Và, tất cả cơ thể, thứ có giá trị duy nhất là ích và những thứ tương tự. Bay quanh màn hình, nhóm người này ngay từ đầu đã quên rằng thứ mà họ xúc phạm là một trong những người phụ nữ. Ngoại ngữ của Ngụy Chăn Chăn rất tốt. Hầu như chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã hiểu nội dung. Cô nổi giận đùng đùng gửi tin nhắn cho Bạch Anh. Đàn chó điên này bị gì thế? Gặp người là cắn à, Bạch Anh nhấn vào quang não. Mặt liền nhăn lại, đường sắt ngầm, ông già, điện thoại di động. Đến cùng thì mấy người này đang nói gì thế? Ngay cả chút chứng cứ cũng không có. Thế mà đám phụ nữ này đã giúp cô oai oai cả một vở kịch cầu huyết rồi. Không biết còn tưởng cô tham gia tuyển tú đấy. Thành quý nhân mới đắc sủng của hoàng thượng. Quá đáng, cực kỳ quá đáng. Em chỉ phản ứng vậy thôi hả? Vẻ mặt Ngụy Chăn Chăn khiếp sợ. Một cô gái nhỏ vị thành niên. Bị người nhục mạ bằng đủ loại bộ phận. Đổi thành những người khác đã sớm nổi trận lôi đình hoặc khóc lóc thảm thiết rồi cơ. Bạch Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Em lại không phát triển ở đế quốc. Hơn nữa, loại này nữ quyền Anh này chỉ là số ít. Bọn họ cũng chỉ có thể phát cáu trong vòng của mình. Sao em lại phải để ý bọn họ? Loại người không tự nhận thức được mình này. Giống như tai điếc tai ù, phàm là người không giống bọn họ. Thì sẽ bị nói không ra gì. Như thể phụ nữ trên toàn thế giới nên được sản xuất trên cùng một dây chuyền. Thật lãng phí thời gian để thảo luận dài dòng với những người như vậy. Chỉ tiếc, có một số việc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bạch Anh không muốn chú ý bọn họ. Càng thêm cổ vũ giang vẻ bệ vệ của bọn họ. Hermes, các chị em, con chủ phòng nhỏ kia còn chưa đáp lại. Rõ ràng là cô ta chột giả. Tôi cho rằng, số lượt xem của cô ta cũng là giả nốt. Loại phụ nữ này trừ lúc ở trên giường, cũng chẳng có bản lĩnh thật sự gì đâu mà. Chúng ta phải phát động những người khác cùng nhau chống lại cô ta. Đồ ăn như vậy, ngay cả mặt chủ phòng cũng chưa lộ. Nhất định là thuê chủ bếp năm sao. Thay cô ta phát trực tiếp. Sau đó lại khoe khoang thiết kế xinh đẹp của mình để thu hút thêm người hâm mộ. Loại phụ nữ này thật sự quá vô liêm sỉ. Nhất định phải kỳ thị cô ta. Chấm, khu bình luận một mảnh hưởng ứng. Fan của Hermes cuồng nhiệt đăng lại trạng thái này. Dùng từ mỗi một cái càng bẩn hơn. Ngay cả chó đẻ cũng chạy đến. Do trạng thái gay gắt nên quần chúng ăn dưa càng ngày càng nhiều. diễn biến đến cuối cùng, đề tài đã biến thành chủ phòng mỹ thực của liên bang là cao thủ giả. Bạch Anh đập quang não cái bốp trên bàn trà. Thật là ba ngày không đánh thì muốn dỡ ngói mà. Bà đây không chấp nhặt với mấy người. Mấy người còn nghĩ mình tài giỏi lắm mà, sỉ nhục cô còn chưa nói. Lại còn, chủ phòng mỹ thực của liên bang là giả. Cho dù trận đấu lúc trước của Bạch Anh, chủ phòng yêu tương mất tất cả. Bạch Anh cũng không cho rằng đối thủ của mình làm giả trong lúc phát trực tiếp. Cọ nhiệt độ cũng nên có cái giới hạn. Bạch Anh ngay lập tức chứng thực chat đần mạng sao của đế quốc. Treo tên thật của cô và đăng một trạng thái. Bạch Anh, Phương Đông chúng tôi có một câu nói. Là con la hay con ngựa thì cũng phải kéo ra. Nếu vị VXMS có mấy chục fan kia, cho rằng chủ phòng 2 vạn fan như tôi là chủ phòng nhỏ, giả tạo, chúng ta không bằng chúng ta gặp mặt trực tiếp xem. Hôm nay buổi chiều 5 giờ, chúng ta ở khu phát trực tiếp mạng sao? Không gặp không về, hy vọng đến lúc đó vị Hermes, tiểu thư này, có thể tâm bình khí hòa địa quỳ xuống cúi đầu giải thích với tôi. Không phải là vũ nhục người sao? Ai lại không biết chứ? Đều là hồ ly ngàn năm. Muốn chơi với tôi à? Bạch Anh phát trạng thái xong, cũng không để ý xem khu bình luận nói gì nữa. Khi status được đăng lên, những cư dân mạng chơi CP Bạch Lê đã bắt đầu lên tiếng bênh vực Bạch Anh. Chẳng qua này nhóm người dù sao không phải bình xịt. 10 người cộng vào, cũng không có sức chiến đấu như một fan của Hermes. Khu bình luận liên tiếp có tiếng mắng. Fan CP thắng ở nhân số nhiều. Fan Quyền Anh thắng cũng ở lắm mồm. Hai phương rằng co không dứt, khiến một trạng thái chỉ sau 1 giờ liền lên hot search. Lê Phục cùng đi ăn cơm về với nhóm lãnh đạo bên đế quốc. Liền phát hiện ân nhân nhỏ của mình lại bị bắt nạt. Anh không khỏi có chút nhụt chí. Thật có lỗi, lúc em chịu uất ức anh lại không có ở đây. Nếu lúc này cho anh đeo 2 lỗ tai cuốn bằng lông xu, chỉ sợ nó cũng sẽ rơi vào trạng thái cụp xuống. Bạch Anh giống như thấy một bé cún cực kỳ to đang làm nũng với mình. Sao lại bị quanh quẩn trong chút đáng yêu kỳ lạ này rồi? Bạch Anh cười đến vẻ mặt sáng lạn. Sao bọn họ có thể bắt nạt tôi nha? Chẳng qua sỉ nhục cả liên bang chúng ta, thì 100 vạn lần không thể tha thứ. Cho nên tôi tính cho bọn họ một cái tát mặt, cho bọn họ biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Cô còn thật lòng nói với Lê Phục, ngài không cần lo lắng. Tôi chưa từng để ý đến lời của bọn họ. Lực chú ý của tôi chỉ để dành cho người quan trọng. Người quan trọng, vậy sao? Lê Phục thấy trong đáy mắt cô là hình ảnh thu nhỏ của mình. Trong lòng bỗng nhiên dấy lên một ngọn lửa. Anh, muốn trở thành người quan trọng nhất của cô. Để cô trao cả trái tim cho anh. Người khác cũng không thể lấy đi một phần. Bạch Anh nắm bàn tay nhỏ trắng như tuyết, dễ thương ngoan ngoãn nói. Tôi sẽ làm đồ ăn phương Tây. Muốn cho bọn họ biết, tôi không chỉ có thể nấu ăn, còn có thể làm đồ ăn phương Tây. Hơn nữa so làm ngon hơn cả người đế quốc làm. Không ai có thể hiểu đồ ăn Tây hơn tôi. Hừ, đi đường của người khác, để cho người khác không còn đường có thể đi. Bạch bé ngoan anh ý chí bừng bừng đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Phóng viên vây xung quanh khách sạn lấy tin tức. Nhìn thấy đủ loại nhân viên giao đồ ăn tươi sống liên tục ra vào khách sạn ST Valentine. Tất cả họ đều tung ra tin tức. Lần này Bạch Anh thật sự động thủ. Món đầu tiên Bạch Anh định làm là gà nướng kiểu Mỹ. Gà thịt, kỳ thật chính là gà giò. Tức loại gà có kích thước nhỏ hơn gà bình thường. Mọi người search GG để biết thêm chi tiết nha. Loại gà này thịt mềm mềm, khi nướng lên càng thơm ngon. Xử lý sạch sẽ thịt gà, một con chỉ nặng tầm 1 cân. Bạch Anh cho gà đã lọc bỏ nội tạng và đầu gà vào một chiếc bát thủy tinh lớn. Sau đó cho các nguyên liệu và gia vị khác vào. Đồng thời bật chức năng phát sóng trực tiếp của Tinh Vong. vì không để cho người khác có cơ hội nói xấu mình. Cô cố ý cười rạng rỡ phát trực tiếp. Xin chào mọi người. Lần này Mỹ Thực mang đến đầu tiên cho mọi người là gà nướng kiểu Mỹ. Tinh Võng tự có chức năng phiên dịch, tự động tạo phụ đề dưới màn hình. Đây là một loại đồ ăn thời địa cầu cổ, có nguồn gốc từ nước Mỹ cổ. Ùng ục ục. Anh Đào, anh Đào. Chúng ta khóa võng lại đây gọi cho cô nè. Tát chết đám ung thư bên đế quốc đi. Linux. Vây xem Hermes quỳ xuống. Nói Hermes làm sai cái gì? Cũng bị người làm thành ID như thế, vì tự do. Bây giờ đã ba hoa rồi cơ à, đến lúc đó chỉ sợ quỳ xuống lại là các người đấy. Kết hôn đều là nữ nô. Thôi, cô ùng ục ục. Ai ui, hóa ra còn không biết nói tiếng người cơ. Mấy người cũng chỉ có thế thôi. Bạch Anh rõ ràng không đáp lại gì. Trước để cho bọn họ kiêu ngạo. Dù sao lúc này kêu gào càng lợi hại. Trong chốc lát mặt lại càng đau. Tự tìm khổ. Cô cần gì phải ngăn lại đây? Lần này Bạch Anh hoàn toàn không có nói nhiều. Trực tiếp động tay bắt đầu làm. Vì sao bà đây phải dạy mấy người nấu chứ? Cũng không phải fan của tôi. Chờ tôi về nhà viết giáo trình lại. Cũng không để cho mấy người xem. Lêu lêu, cô dùng khăn giấy thấm bớt độ ẩm trên bề mặt gà. Sau đó cắt cà rốt thành từng khúc. Hành tây cắt đôi và cần tây cắt nhỏ. Sau đó, cô sử dụng ớt đỏ, mù tạt, hành tây, tỏi, cỏ xạ hương, lá kinh giới và các loại gia vị khác. Cho vào máy nấu, làm thành nước sốt, thêm đường nâu, hạt tiêu đen và muối vào nước sốt đã chuẩn bị và trộn đều để mô phỏng hương vị của bột cajun. Ở mức độ lớn nhất, một hỗn hợp gồm rất nhiều loại gia vị khác nhau xay nhuyễn tạo thành. Được sử dụng để ướp lên các loại thịt gà, heo, cừu, cá, tôm và một số loại rau củ, tạo nên hương vị thơm cay đặc trưng. Bột cajun thực sự được làm bằng nguyên liệu khô, nhưng Bạch Anh không có những thứ này, nên chỉ có thể làm bằng nguyên liệu tươi. Làm loại gà kiểu Mỹ thường dùng, thì phải có cajun. Gà nướng kiểu Mỹ mới có linh hồn. Bạch Anh phết đều nước sốt lên bên trong và bên ngoài gà. Bóp trong vài phút để gà ngấm gia vị. Rồi có thể cho thêm một chút muối và tiêu trắng để tăng mùi thơm của gà. Ngay sau đó, chị nhét rau đã cắt vào bụng gà. Úp cả bụng gà lên rồi đặt lên khay nướng có phủ giấy bạc. Lò nướng có hình thức nướng 4D. Dự nhiệt đến 180 độ. Làm nóng trước 180 độ. Bạch Anh đặt khay nướng vào giữa lò. Cắm que thăm lò vào ức gà. Đặt nhiệt độ bên trong là 85 độ. Chỉ ở nhiệt độ này, gà nướng mới giòn bên ngoài và mềm bên trong. Trên tấm vách ngăn trong suốt của lò nướng, theo thời gian, khán giả có thể thấy bề mặt gà đã dần trở nên nâu vàng. Thấm mỡ chảy ra, có màu sắc hấp dẫn. Những người hâm mộ theo dõi trận đấu trực tiếp qua màn hình đang bắt đầu lo lắng không đủ. Thoạt nhìn ăn rất ngon nha. Lúc này Bạch Anh có ý xấu nói thêm một câu. Con người của tôi rất mừng thu. Cho nên, vừa rồi người xem mắng tôi sẽ bị đá ra khỏi danh sách rút thưởng nha. Bạch Anh vì rút thưởng, cố ý chuẩn bị hai gà. Mục đích chính là làm cho đám fan kia tức chết. Ngay cả tỷ lệ trúng thưởng nhỏ xíu cũng không có. Tôi hiện tại đặc biệt hung dữ đấy, ùng ục ục. Ha ha ha ha ha. Sảng khoái lòng người. Mấy người cứ việc mắng. Thịt gà để tôi ăn, vòng cực bắc. May mắn tôi là fan CP lý trí. Cảm ơn nhóm fan kia đã nâng cao tỷ lệ trúng thưởng nha. Đèn báo lò nướng vừa bật. Bạch Anh đeo găng tay chống nóng. Đem khay nướng ra, mùi thơm của tỏi, hơi ngọt của hành cùng với vị cay ngọt của ớt và đường nâu đã ngay lập tức hút mũi khán giả. So với liên bang, hình như người đế quốc thích đồ nhiều dầu mỡ, vị nặng hơn, thức ăn vị nhẹ cũng không phổ biến lắm. Khán giả nhịn không được bắt đầu vươn móng vuốt với số liệu giả thuyết. Nuốt nước bọt để nếm thử. Ngay cả nhóm anti-fan cũng không chịu được vươn tay. Con đường nhân sinh, thật thơm, cách chương.